Vĩnh Sinh, chương 1201, giết chết thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đằng quán chậm rãi xoay tròn dung hợp đông quật quân chủ thánh nhân của man tộc, hoàn toàn biến thành đồ đằng trên thân Húc Phương Hàn. Cảm thấy lực lượng thánh nhân đang truyền tới, tùy ý thôi động một cái liền ầm ầm phát ra uy lực của thánh nhân. Vốn đồ đằng quán cho dù có dung hợp được lực lượng của thánh nhân man tộc cũng không chịu khống chế mà bay đi. Nhưng lực lượng mạnh mẽ chí tiên của thiên thiện Phật Hoàng lại ngăn nó lại, sau đó hoàn toàn luyện hóa, khắc dấu ấn nguyên linh của Phương Hàn lên trên đó. Hiện tại thánh khí này đã hoàn toàn trở thành pháp bào của Phương Hàn. Hơn nữa trong nháy mắt khi khắc dấu ấn nguyên linh lên đó, Phương Hàn liền hoàn toàn tiếp nhận ký ức của thánh nhân đông quật quân chủ kia, thậm chí hiểu rõ mật chú của man tộc, có thể hoàn toàn thúc giục đồ đằng quán. Đáng tiếc là ta chuẩn bị luyện hóa thánh nhân này tiến vào trong thân thể, hấp thu khí tức linh mạch thánh giai trên người hắn. Một bước lên trời, tu thành thánh nhân. Hiện giờ lại bị đồ đằng quán hoàn toàn hấp thu, xem ra lại phải tìm kiếm linh mạch thánh giai nữa rồi. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cảm thấy tiếc nuối. Thánh nhân man tộc thời điểm tu luyện thành công cũng cần linh mạch thánh gia. Hiện tại trong cơ thể hắn có khí tức của linh mạch thánh giai, nếu dung nhập vào trong thân thể thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc tu thành thánh nhân. Tuy nhiên chuyện trong thiên hạ cũng không có toàn vẹn. Ta lại có thêm một chí bảo sánh được với tiên khí vương phẩm. Hơn nữa bảo bối này ấn chứa sự huyền bí vô cùng, hấp thu càng nhiều man tộc thì càng nhanh trưởng thành, khiến cho khi ta thu tất cả đại quân man tộc và cường giả dị giới ở nơi này thì trực tiếp thành sự nghiệp khoáng thế. Lúc ấy ta muốn xem đám người bảo thủ của Hoa gia còn có tư cách gì nói ta. Lần này Phương Hàn tới chống cực man tộc, đệ tử Vũ Hóa môn đều nhìn thấy, nếu có thể tiêu diệt tất cả đại quân man tộc thì lập tức uy danh chấn động vô cùng. Công lao lớn như vậy dù là đám người của Hoa gia ở Vũ Hóa môn có ngoan cố chống lại thì sợ là cũng không có gì để nói. Đồ đằng quán, toàn lực thúc giục, mở rộng cho ta. Thúc giục pháp lực, đồ đằng quán này toàn lực mở rộng ra, nháy mắt đã lớn như một ngọn thần sơn. Bên trong ma quán tối đen tỏa ra từng luồng dao động. Vô số đại quân man tộc tới gần lập tức chấn động toàn thân, tự động tan rã, biến thành man thần mông trùng, tiến vào bên trong đồ đằng quán, hóa thành từng đồ đằng một. Giờ khắc này Phương Hàn mới hiểu thật sâu được hàm ý của chữ man này. Chữ man phía dưới là chữ trùng, đại biểu cho man tộc chính là do trùng tạo thành. Mỗi một lần hấp thu một man tộc, lực lượng đồ đằng quán lại nhiều hơn một phần. Từ rất nhiều trận pháp phía trên, anh linh man tộc đều xông ra, hóa thành gió xoáy lấy Phương Hàn làm trung tâm phát tán ra tứ phía, thậm chí ngay cả quân đội cường giả dị giới cũng bị hút vào. Tuy nhiên chiến sĩ man tộc bị đồ đằng quán hút vào bên trong đều hóa thành đồ đằng, dung nhập vào bản thể của nó. Mà những quân đội cường giả dị giới thì lại bị đồ đằng quán hòa tan, trở thành một loại chân khí dị chúng. Loại chân khí này tỏa ra một loại khí tức dã man. Dày đặc rít gào, có thể giúp tăng cường sự mạnh mẽ của thân thể người ta. Phương Hàn có được trí nhớ của thánh nhân đông quật quân chủ, chỉ biết đây là chân khí dã man. Đối với tu sĩ tu luyện thân thể võ đạo mà nói chính là linh dược vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu võ bá Hoàng Phủ Phi có thể có được chân khí dã man này thì khí lực ước chừng sẽ tăng cường gấp đôi, có thể đối kháng cả thánh nhân. Phương Hàn để cho một lượng lớn chân khí dã man tiến vào trong thân thể mình, vận công luyện hóa. Bên trong tất cả tinh thể thần quốc đều có thêm một luồng khí tức dã man. Bên trong khí tức này, thân thể hắn được rèn luyện rất lớn. Ở bên cạnh mỗi một tổ thần trong tinh thể thần quốc không ngờ lại có thêm một vị hộ pháp dã man. Thủ hộ man thần, thu toàn bộ, trong nháy mắt. Phương Hàn hình như là cánh cửa vĩnh sinh thôn phệ chư thiên, đi ra từ trung tâm của đại quân man tộc, đồ đằng quán lớn như một ngọn thần sơn trên đỉnh đầu dù là thứ gì cũng hấp thu. Mà quỷ võ thánh đồ tự động quay tròn xung quanh thân thể hắn. Áp xúc lực lượng, chư thần thủ hộ, ca ngợi. Chúc phúc, gia trì liên tục không ngừng. Phòng ngừa đánh lén. Đúng lúc này, cho dù là thánh nhân tiên tới đánh lén cũng không làm nên chuyện gì. Phong Duyên tiến nhập vào lâu như vậy, không biết là đánh với thánh nhân đông quật quân chủ kia thế nào rồi. Ta căn bản là không thấy rõ lắm nhưng vẫn cảm nhận được lực lượng hủy diệt ở sâu trong đại quân man tộc. Ngay tại thời điểm Phương Hàn tiến sâu vào bên trong đại quân man tộc, đám đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình dùng thần niệm trao đối, lập tức nhìn lại nhưng lại không có cách nào biết được tình huống trong đó, chỉ thấy một vùng tối đen. Hơn nữa bọn họ còn gặp phải cường giả dị giới vây công. Hắn không có khả năng đối kháng được với thánh nhân và đại quân man tộc. Đại quân man tộc nơi này ước chừng cũng phải có tới hơn 3.500 triệu cao thủ. Chỉ sợ phải tiếp cận tới 5 tỷ, cho dù là không phản kháng mà chỉ xếp hàng cho chúng ta giết cũng giết tới kiệt sức, mất thời gian mấy năm. Hắn tiến vào trong đó bị đại quân vây khốn chỉ sợ một lúc sẽ chết thôi. Luồng nguyên khí dao động rất mãnh liệt. Hắn đã cùng giao chiến với thánh nhân Đông Quật quân chủ rồi. Đông Quật đang thu quân. Chúng ta liên thủ suy tính một chút xem sao. Nhìn xem đại chiến ở sâu trong đại quân rốt cục thế nào. Phong Duyên tốt nhất là nửa sống nửa chết thoát ra khôi đó. Chúng ta lúc đó bắt hắn lại, đoạt quỷ võ thánh đồ trước rồi nói. Cùng liên thủ suy tính thôi. Đoạt quỷ võ thánh đồ của hắn. Sau đó tế luyện biến thành của mình. Chúng ta liên thủ thúc giục quỷ võ thánh đồ công kích đánh chết thánh nhân cũng không phải là chuyện không có khả năng. Đến lúc đó thì công lao khẳng định sẽ rơi vào tay chúng ta. Lần này thiên đình đồng ý thưởng lớn cho chúng ta, đối kháng man tộc, mỗi một thánh nhân man tộc bị giết chết đều có thể được ban thánh phẩm đan khí. Của đan dược, chém giết thánh nhân thì chúng ta sẽ dễ dàng tu luyện tới cảnh giới thánh nhân. Đến lúc đó thì chúng ta có thể đạt được xếp hạng tốt trong thiên tài chiến, nói không chừng có thể được vĩnh hằng thiên quân ưu ái, cả nghĩa nữ cho chúng ta đó. Đừng nhiều lời nữa, liên thủ tính toán đi. Vài lãnh tụ trong đệ tử của thần ngục đều có tu vi bán thánh, vung tay chụp một cái liền có một tấm thủy kính hiện ra, tụ lại một chỗ biến thành một đồ hình bát quái, không ngờ là đại bát quái thuật trong 3000 đại đạo. Bọn họ liên thủ suy tính, nhìn xem Phương Hàn và thánh nhân man tộc Đông Quật quân chủ đã chiến đấu tới mức nào để thừa cơ chiếm lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vào thời điểm khi bọn họ thi triển đại bát quái thuật tạo thành bát quái kính thì ở sâu trong đại quân man tộc truyền ra khí tức như quỷ khóc thần gào. Một cái hũ sành giống như một ngọn thần sơn từ bên trong đó bay ra, miệng hũ sành phát ra tiếng gào thét. Cả triệu vạn chiến sĩ man tộc đang gào khóc hò hét, sầm rú như diệt tộc. Răng rắc, cảm ứng được khí tức này, bát quái kính tan biến. Kia là cái gì? Rất nhiều đệ tử chấp pháp của thần ngục đều chấn động, thấy tình cảnh đồ đằng quán cắn nuốt man tộc. Cái hũ sành kia chỉ lưu truyền một chút là bất cứ thứ gì cũng có thể cắn nuốt. Đại quân man tộc căn bản không rõ chuyện gì xảy ra đều tự động bị tác động, tiến vào bên trong chiếc hũ sành. Bình thường dù là tiên khí vương phẩm cũng không có khả năng giết man tộc triệt để như vậy. Bởi vì đại quân man tộc không phải là kẻ ngốc, nhất là trong đó còn có một số thống lĩnh đều là hạng người có trí tuệ cao thâm. Nhìn thấy tình hình không ổn, bọn họ hoàn toàn có thể chạy trốn. Nhưng hiện tại lại không có cách nào chạy trốn. Bởi vì đồ đãng quán đối với man tộc có lực tác động chí mạng, một khi tế xuất ra thì rất nhiều man tộc đều không tự chủ được mà phóng vào bên trong, giống như một đám ruồi bọ thấy máu tươi vậy. Mà hơn nữa là càng hấp thu nhiều man tộc thì lực tác động kia lại càng cường đại, càng khó kháng cự hơn. Tới cuối cùng có một số dũng sĩ man tộc cao thủ cấp bậc nguyên tiên cũng không thể chịu nổi sự hấp thụ của đồ đằng quán, đều tiến vào bên trong đó, biến thành đồ đằng. Phương Hàn hiện giờ chỉ cần vận dụng chân khí là có thể khiến đám quân đội man tộc bị đồ đằng quán hút vào đi ra chiến đấu cho mình. Đó hình như là thánh khí trong lời đồn của man tộc đồ đằng quán. Lập tức một lãnh tụ của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình nhận ra. Đó là thánh khí của thống lĩnh tối cao man tộc. Cái hũ sành này nhiều năm trước đã tan biến, trở thành phế vật, hôm nay tại sao lại tỏa sáng chói lọi một lần nữa? Trước khi đồ đằng quán kích phát ra tiềm lực thì chỉ là một cái hũ sành bình thường, chẳng ai biết tới. Nhưng hiện tại nó hấp thụ một lượng lớn man tộc như vậy, thần uy vô cùng, chỉ cần có cao thủ từng đọc cổ kinh là có thể nhận thức được đồ vật này là thứ gì. Đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình đều đã từng ngao du trong lang huyên thư giới trên thiên đình, tri thức phi thường phong phú, làm sao lại không biết chuyện này cho được. Chư vị đệ tử của Vũ Hóa Môn, cao thủ Dung Châu nghe lệnh. Thánh nhân quân chủ của đại quân man tộc Đông Quật và những dũng sĩ dưới tay đều đã bị ta đánh chết. Hiện tại tất cả man tộc đều bị chia 5 xẻ 7, mọi người lập tức o đuối giết toàn diện phản kích tiêu diệt toàn bộ quân đội dị giới, tạo thành cơ nghiệp trường tồn vạn thế. Phương Hàn thúc giục đồ đằng quán hấp thu man tộc 4 phía, biến thành sở hữu của mình, chân đạp thần vân, phát ra tiếng nói cuồn cuộn, gần như truyền khắp toàn bộ chiến trường, khiến cho rất nhiều tu sĩ đang khổ đấu chấn động tâm thần. Cái gì? Thánh tử Phong Duyên của Vũ Hóa Môn kia đã đánh chết thánh nhân quân chủ. Một thánh nhân mà cũng bị hắn đánh chết. Chém giết quân chủ trong đại quân, cho dù cũng là thánh nhân cũng sẽ lập tức bị đánh chết đó. Chỉ có hoàng giả chí tiên mới có thể làm được điều này. Thánh nhân quân chủ đã hoàn toàn bị hắn giết chết rồi. Không sai đâu, các ngươi xem, đại quân man tộc đã sụp đổ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta được cứu rồi. Đại quân dị giới cũng bắt đầu tan tác, cứu thế chủ, Phong Duyên kia chính là cứu thế chủ. Chỉ có hoàng giả chí tiên mới có thể đánh chết thánh nhân quân chủ trong đại quân man tộc vô tận. Chẳng lẽ Phong Duyên này có thực lực hoàng giả chí tiên? Không có khả năng, kia là tiên khí gì? Cử thật có uy nghiêm của tiên khí vương phẩm. Cái hũ sành kia dường như là khắc tinh của man tộc. Hắn vốn có tiên khí vương phẩm quỷ võ thánh đồ, sao lại có thêm kiện tiên khí vương phẩm này? Đây hình như là một trong bầy đại thánh khí viễn cổ của man tộc, đồ đằng quán, sớm đã biến mất trong bụi bặm lịch sử rồi. Không ngờ trong tay hắn lại tỏa sáng chói lọi như vậy. Nếu là thế thì có thể giải thích được vì sao hắn có thể chém giết được thánh nhân quân chủ man tộc. Đây là khắc tinh của man tộc. Nhìn Phương Hàn thi triển đồ đằng quán đại triển thần uy, thánh tử vũ hóa môn và rất nhiều tu sĩ đều có cảm giác nhìn thấy cứu thế chủ, điên cuồng hoan hô. Mà đệ tử chấp pháp của thần ngục thiên đình lại âm trầm hẳn. Cách chương.